Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì Bách xin tiếp tục gửi đến các đậu hữu phần 2 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào phần 2 thì mình nói sơ lại nội dung ở phần 1 một tí. Thì men của chúng ta tên là Bùi Lăng, là một người xuyên việt ha. Đến với thế giới này, mục tiêu duy nhất của hắn là chỉ muốn sống một cách cẩu đạo, điệu thấp, cẩn thận trong từng tình huống. Hắn cũng chẳng muốn cao xa gì, chỉ muốn là sống một cuộc sống an ổn là được rồi. Nhưng mà trời xui đất rồi, hắn lại có một cái hệ thống, mà cái hệ thống này hắn gọi là cái hệ thống thiểu năng, nhưng thật ra là nó vô cùng bá đạo luôn. Tại vì khi mà hệ thống đã quyết định làm bất cứ việc gì thì nó bất chấp luôn. Chuyên gia đạp cửa để mà đi cướp đồ, mà nó gọi một cái tên rất là đẹp đẽ, đó là Tặng. Vậy thì ở phần 1 của bộ truyện này, thì hệ thống đã tặng cho men của chúng ta là 10 quả thối cốt đan bằng cách tiến vào phòng của một tên đệ tử Trọng Minh Tông tên là Trịnh Kinh Sơn để mà coi như là ăn trộm 10 viên thối cốt đan. Rồi sau đó hệ thống lại nói là tặng cho nhân vật chính của chúng ta là 3 viên khí huyết đan, nhưng thật ra lại là điều khiển cơ thể của thằng men đi đến chỗ của một người tên là Ngô Đình Hy để mà cướp 3 viên khí huyết đan đó. Rồi vậy thì ở phần này thì men của chúng ta cùng với Ngô Đình Hy, hai người đang thỏa thuận với nhau. Nhưng mà thực chất là hai người đều đang câu giờ thôi, để mà xử lý đối phương. Rồi vậy thì tình huống của mọi chuyện như thế nào? Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với phần 2 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bùi Lăng lúc này đại hỉ rồi, nhưng hắn lại sợ Ngô Đình Hy sau khi thu hồi ngọc giản trở về, hệ thống liền không có cách nào thu nhận để mà sử dụng được nữa, nên vội vàng nói: "Hả? Nguyên lai cái này chính là ngọc giản ở trong truyền thuyết đó sao? Ây, ta là lần đầu tiên trông thấy nha, Ngô đạo hữu nè, xin hỏi cái loại ngọc giản này sử dụng như thế nào vậy hả?" Ngô Đình Hy nghe vậy thì hơi ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lại hiện lên một cái dòng mất tự nhiên. "Ơ được rồi, chờ sau khi ta chạy thoát, Ngô mổ tự nhiên sẽ dạy cho ngươi. Làm sao đây, ngươi không tin Ngô mổ à?" Không, cái này không dám, Ngô đạo hữu hiểu lầm rồi. Bùi Lăng vắt hết óc suy nghĩ để mà kéo dài thời gian. "Chỉ bất quá tại hạ chưa bao giờ thấy qua ngọc giản." "À đúng rồi, Ngô đạo hữu nè, tôi cảm thấy chúng ta một lát sau khi mà xuống núi đó, chúng ta sẽ đi phương hướng nào đây, phương hướng nào mới là phù hợp. Thật không dám giấu giếm nha, ta đã lớn như vậy rồi, còn chưa bao giờ rời đi khỏi Lộc Tiền Thành. Nếu là cần chạy trốn sai dặn dặm, thực sự là ta không biết nên đi hướng nào đó à." Ngô Đình Hy thấy thằng này không truy cứu sự tình ngọc giản nữa, hắn thở phào một cái, đem ngọc giản định thu lại, bên cạnh lại thuận miệng nói: "Đến lúc đó trước đi hướng Tây đi, Ngô mổ sẽ nói cho người chính xác con đường." Bùi Lăng nhìn động tác của người này, quả thực là lòng nóng như lửa đốt rồi, đang muốn tìm thêm mấy cái lý do lý trấu nữa, để hắn chậm một chút thu hồi ngọc giản. Cũng may lúc này hệ thống lại len can nói: "Công pháp lạ lẫm đã thu nhận sử dụng hoàn tất, mời túc chủ đặt tên." Cứ gọi là công pháp vô danh đi. Giờ phút này Bùi Lăng làm gì có tâm tư để mà lấy tên lấy tuổi, tùy ý đặt một cái tên tào lao để cho hệ thống cút đi, sau đó lại nói chuyện với Ngô Đình Hy. Ngô đạo hữu nè, Nguyên Mũi Sơn này Bùi mổ rất là quen thuộc nha, Ngô đạo hữu cứ việc yên tâm, tới nhất định đưa ngươi bình an đi ra ngoài ạ." Ngô Đình Hy nghe vậy thì hơi lộ ra một nụ cười yếu ớt nói: "Vậy thì tốt rồi. Nhanh một chút nha, nếu không Trịnh Kim Sơn tự mình đuổi tới, ta và ngươi đều không thoát được đâu." Đúng rồi, hiện tại thương thế của Ngô mổ quá nặng, chỉ sợ là phải làm phiền đậu hủ ngươi đến đỡ ta một chút à. Trời ơi, cái này thì Ngô đậu hủ yên tâm. Bùi Lăng vừa dặn đã khôi phục được một chút khí lực, hắn dậy dụa chậm rãi đứng dậy thở dốc nói: "Mọi người hiện tại đã là người một nhà rồi mà, sự tình của Ngô đậu hủ chính là sự tình của ta, yên tâm yên tâm." Hắn lời thề son sắt đứng lên, hơi hoạt động chân tay một chút, cảm thấy trong thời gian ngắn bản thân mình không có vấn đề gì, không một chút do dự xoay người bỏ chạy luôn. Bà nội cha nó thiệt là giữ chữ tín mà. Trong đầu của Ngô Đình Hy lúc này xuất hiện một đống dấu chấm hỏi luôn, thằng này tại sao lại bỏ chạy rồi? Trên mặt của hắn hiện thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó là một tia tàn nhẫn. Hắn vội vàng vận sức để chuẩn bị phát động ra một chiêu ngũ độc tán, sau đó cũng xoay người chạy theo. Ở bên trong hang động tối đen, Bùi Lăng chỉ có thể chậm rãi chạy từng bước một. Hắn âm thầm cầu nguyện thương thế của cái thằng Ngô Đình Hy này, cầu mong là nặng hơn một chút, hoặc là tên này sẽ an ệ Trịnh Kim Sơn không dám đuổi theo mình. Nhưng đời có như là mơ đâu, chưa chạy được bao lâu đã nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng rồi. Ngô Đậu Hủ nè, ta đi tìm người cứu ngươi, người bị thương nặng như vậy, ít đừng có di chuyển thì hơn. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, quay đầu nói lại một câu, sau đó càng chạy nhanh hơn. Ngô Đình Hy chỉ cười lạnh. Ngô Mổ giống như là một thằng ngu hay sao? Khá lắm tiểu tử, tuổi còn nhỏ như vậy đã hèn hạ ngoan độc thế này, đúng là chó săn của Trọng Minh Tông mà. Bùi Lăng nghe vậy thì cũng không cần phải nhiều lời nữa, cắm đầu chạy như một con điên. Nhưng sau một lát, hắn phát hiện phiền phức rồi, phía trước có rất nhiều ngã rẽ. Trong lúc nguy cấp, Bùi Lăng không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn tùy ý chọn một ngã rẽ mà có gió thông tới để mà chạy vào. Ai ngờ chưa chạy được bao nhiêu lâu đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười lạnh của Ngô Định Hy. Chẳng mấy chốc, hắn đã hiểu được lý do. Chưa chạy vào ngã rẽ này được bao lâu thì phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vách núi. Trước đó cảm giác là có gió, là gió thổi vào từ mấy cái lỗ thủng nho nhỏ, không lớn bằng cái nắm đấm là bao nhiêu. Đây là con đường cùng, cũng là con đường chết rồi. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này rất là nặng nề, hắn nhanh chóng xoay người. Trên mặt Ngô Định Hy thì đầy vẻ triêu tức đang đuổi theo. Đầu ngón tay lóe lên một tia sáng xanh, cười gằn nói. Chạy đi, sao không chạy nữa hả? Không đợi cho Bùi Lăng trả lời, Ngô Định Hy đã hướng về phía mi tâm của hắn, điểm một chỉ. Lông tóc toàn thân của Bùi Lăng lúc này dựng đứng cả lên. Nhưng mà trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngược lại kích phát tiềm năng ẩn sâu bên trong nội tâm của hắn. Hắn vội vàng né khỏi chỗ đó. Trong chớp mắt hiểm lại càng hiểm kia, hắn tránh đi một kích trí mạng này. Ngô Định Hy sau một kích tất sát đã bị thất bại rồi, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ là người này dù sao cũng là xuất thân từ đại tông đại phái, phản ứng cực nhanh. Nguyên bản hắn cũng định đứng chết tay quay mặt lại đối với thi thể của thằng Bùi Lăng này, vỡ trách vài câu. Ai ngờ đã đánh hụt đối phương rồi, thẹn quá hóa giận. Lúc này bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, cả người bay nhào mà ra. Sau một khắc, nắm đấm của hắn trùng điệp đánh vào trên mặt của Bùi Lăng. Ầm ầm ầm. Bùi Lăng bị một quyền rồi lại một quyền đánh cho đầu váng mắt qua, nhưng trong lòng thì đại hỉ. Hắn mới là luyện khí tầng 3, căn bản không học cái gì gọi là công phạt chi thật cả. Nếu như Ngô Đình Hy tiếp tục sử dụng ngũ độc chỉ, vậy hắn coi như là tránh thoát vừa một kích kia, tiếp xuống cũng là thập tử vô sinh. Bây giờ tên Ngô Đình Hy này thế mà lại vận dụng quyền cước đấm đá túi bụi, có thể thấy được thương thế của tên này nghiêm trọng, so với mình cũng không khá hơn chút nào. Bùi Lăng lập tức đưa hai chân quấn quanh eo của tên kia một vòng, khóa chặt thân thể của đối phương, đề phòng tên này kéo dài phán cách ra sử dụng thủ đoạn nào khác thì mình tiêu. Đồng thời bắt đầu hắn vung nắm đấm tay phải lên hung hăng đánh tới cằm của Ngô Đình Hy. Đây chính là một kích toàn lực của tu sĩ cực phẩm thiết cốt luyện khí tầng 3. Nếu như là lúc trước, Ngô Đình Hy đối với công kích như thế này căn bản là không đáng cái lông cái chim gì, làm sao mà để vào trong mắt. Nhưng hiện tại tổn thương của hắn thực sự quá nặng rồi, không những không thể tránh né, còn bị đánh cho mặt phải nghiêng sang một bên, trong miệng dâng lên mùi máu tanh nhàn nhạt. Khốn kiếp! Ngô Đình Hy trợn tròn con mắt, bỗng nhiên nện mạnh một đấm vào đầu của Bùi Lăng. Bùi Lăng lập tức chóng váng, đầu váng mắt hoa. Ngô Đình Hy nhân cơ hội đứng dậy, cầm lấy một cục đá ở bên cạnh, không nói lời nào, bắt đầu đập về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng nghe thấy tiếng gió có phần không đúng, hắn vội vàng lăn sang bên cạnh. Cùng lúc đó hắn cũng nắm lên một nắm bụi đất, từ dưới đất nắm thẳng vào mặt của Ngô Đình Hy. Ngô Đình Hy vô thức nhắm mắt lại, Bùi Lăng lại nhào đến, ôm chặt eo của hắn ta, đẩy hắn ta té ngã trên mặt đất. Khụ khụ khụ khụ khụ. Vốn là lục phủ ngũ tạng của Ngô Đình Hy đã bị trọng thương, hắn bị ngã như vậy, cộng thêm Bùi Lăng đè lên trên nữa, khóe miệng lại chảy ra nhiều máu. Trong lòng của hắn biết là không tốt rồi. Khoảnh khắc say đánh, đầu ngón tay của hắn tìm kiếm ở trong tay áo mấy lần, đúng lúc lấy ra cái viên đạn đã từng lấy ra lúc trước khi bị con chuột vợ sợ kia. Cái viên đạn này cùng với cái ngọc giản công pháp đều là những di vật cuối cùng của sư tôn hắn giao cho, là con át chủ bài cuối cùng của một mạch sư tôn hắn, dùng để đối phó với Trịnh Kim Sơn. Bây giờ dùng lại đối phó với tên tiểu tử này, đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà. Hắn cảm thấy có chút nuối tiếc. Bùi Lăng chỉ là một tên luyện khí kỳ tầng 3 rác rưởi mà thôi. Ngô Đình Hy chỉ thoáng một chút do dự, cổ tay đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Bùi Lăng vừa lúc nãy thoáng qua, phát hiện sự khác thường của tên này, liều mạng đánh vào đầu hắn ta, còn hung ác nắm lấy cổ tay hắn ta, đập mấy cái vào tảng đá bên cạnh nữa. Ngô Đình Hy bị đau, viên đạn lúc này trong tay vô thức lăn xuống đất. Hắn ta vừa giận vừa sợ vừa hối hận nữa. Tại sao mình lại khựng lại một lúc chứ? Bùi Lăng thì lúc này đã phát điên rồi, càng đánh càng hăng. Trong khoảnh khắc đã phân rõ cao thấp. Bị Bùi Lăng nắm bắt cơ hội cầm tảng đá nện xuống. Ngô Đình Hy lúc này đã không còn cử động nữa rồi. Nhưng trong lòng Bùi Lăng thì lúc này vẫn còn sợ. Cái tên khốn nạn đi ra từ cái tâm môn âm phủ này, coi chừng nó giả chết đánh lén mình thì sao. Nên Bùi Lăng cảm thấy dù đối phương không động đậy, hắn cũng không dám sơ suất chút nào. Tiếp tục đập dỡ thêm mười mấy tảng đá nữa, xác nhận đầu của Ngô Đình Hy đã áp trên mặt đất, thi thể thì đã lạnh cứng ngắc. Lúc này hắn mới thở hồng hộc ngừng lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi so mặt. Mình thắng rồi sao? Hắn đã giết chết Ngô Đình Hy rồi sao? Tình cảnh nguy cấp như vậy, Bùi Lăng chỉ vui vẻ được một lát, liền dội dàng đứng lên, không quan tâm cảm giác đau đớn nữa. Trước tiên hắn tiện tay đánh giá cái hệ thống thiểu năng kia một sao cái đã, sau đó lại dơ dắt tất cả trong ngoài của Ngô Đình Hy. Nghĩ đến vừa nãy người này không nỡ dùng cái viên đạn kia, hắn liền tìm kiếm một lượt xung quanh, sau đó tìm thấy nhét vào ở trong túi, cuối cùng là quỷ thi diệt tích. Chịu đựng cảm giác đau đầu chóng váng mắt hoa, hắn dịnh vách núi lảo đảo rời đi. Bây giờ không có Ngô Đình Hy ngăn cản nữa, Bùi Lăng tốn một chút thời gian cuối cùng cũng tìm được con đường đi lên mặt đất, trong số những lối đi như là mạng nhện vậy. Lúc này hắn lại âm thầm cảm ơn cái tên phụ thân cặn bã cùng với cả kế mẫu độc ác của hắn. Nhờ hai người này từ nhỏ hắn đã phải đến Nguyên Mũi Sơn hái thuốc hoặc là săn thú để nuôi sống bản thân, rất quen thuộc với những nơi sâu ở bên trong Nguyên Mũi Sơn. Sau khi phân biệt phương hướng một lúc, hắn liền vội vàng tìm được một con đường núi nhỏ hẹp vắng vẻ. Trên đường đi hắn cũng gặp phải một hai con cháu của Bùi Thị. Cũng may vừa rồi hắn cùng bọn họ đến chính đường Bùi phủ lĩnh mệnh. Dù bây giờ vẻ ngoài của hắn hơi chật vật, nhưng cứ nói là gặp phải giả thú không địch lại được, đồng tộc cũng không hề nghi ngờ. Thậm chí còn có một ít đường huynh tốt bụng cho hắn một bình chỉ quyết tán nữa. Bùi Lăng vô cùng biết ơn nhận lấy cớ là về thành tìm đại phu, sau đó cũng ung dung thoát thân. Rời khỏi Nguyên Mẫu Sơn, hắn nghĩ trước đó Ngô Đình Hy muốn hắn đi về phía Tây, quyết định chọn lựa hướng Đông mà đi. Nhưng chưa đi được bao lâu, Bùi Lăng lại phát hiện có người đang âm thầm nhìn mình. Mà điều đáng sợ hơn nữa là cảm giác đau đớn ở vết thương trên cánh tay trái của hắn đã dần dần biến mất, nhưng lại chuyển thành tê dại chết lặng. Trong tầm mắt thì không có một ai, ánh mắt lít nha lít nhít lại không ngừng tăng lên số lượng. Bước chân của Bùi Lăng càng ngày càng chậm, sắc mặt thì đã tái xanh. Hắn biết mình đã gặp rắc rối rồi, không chỉ có Diễm Cốt La Sát Đồ tìm tới cửa, mà chỗ đáng chết nhất là hiển nhiên là cái chỗ bị Ngô Đình Hy kia đánh trọng thương đã là trúng độc. Bùi Lăng tìm kiếm trong số đồ vật mà Ngô Đình Hy để lại, có lẽ vì gia quả này bị truy sát cả quãng đường dài, trên người không còn nhiều dược vật, chỉ còn sót lại mấy cái bình ngọc. Ngoại trừ khí huyết đan mà Bùi Lăng nhận biết ra, cũng không biết mấy cái bình khác chứa cái giống ôn dịch gì. Cứ tiếp tục như vậy, dù hắn dùng hệ thống để tu luyện tạm thời ngăn cản Diễm Cốt La Sát Đồ cũng chưa chắc có thể sống sót đâu. Hơn nữa cái hệ thống thiểu năng này hắn làm sao có thể tin tưởng được đây. Lần thứ nhất tu luyện đã dẫn hắn đi trộm tối cốt đan của Trịnh Kinh Sơn, chiêu chọc tới Diễm Cốt La Sát Đồ. Lần thứ hai tu luyện dẫn hắn đi cướp khí huyết đan của Ngô Đình Hy, trải qua một trận liều sống liều chết mới có thể may mắn còn giữ được cái mạng nhỏ trở về. Ai biết lần tu luyện này sẽ đẩy hắn vào tình cảnh gì nữa đây. Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh. Hắn nhìn giữa một đám di vật của Ngô Đình Hy, sắc mặt không ngừng thay đổi, cắn răng một cái, lại xoay người đi đến Lộc Tiền Thành. Sau gần nửa ngày ở Lộc Tiền Thành, tại Bùi phủ, gia chủ Bùi Tiên kinh ngạc nhìn Bùi Lăng quần áo tả tơi, dáng vẻ thì vô cùng chật vật trước mặt mình. Người nói người tìm được Ngô Đình Hy hả? Vậy vì sao không phát tín hiệu cho gia tộc ha? Bẩm gia chủ, lúc ấy chất di đã bị trọng thương rồi, sợ phát tín hiệu sẽ hấp dẫn sự chú ý của Ngô Đình Hy, nếu thế chỉ sợ chất di không trở về được à? Bùi Lăng hơi thở dốc, trầm giọng hỏi. Xin hỏi gia chủ, Trịnh Thiên Sư ở đâu? Chất di phải gặp mặt bẩm báo một chuyện. Ánh mắt của Bùi Tuyên lúc này hơi lé lên một cái nói. Ngươi vất vả rồi, bây giờ Trịnh đạo hữu không có ở trong phủ. Vậy đi, trước hết ta cho người dẫn ngươi đi chữa thương, người nói vị trí của Ngô Đình Hy cho ta biết, ta sẽ chuyển lời đến Trịnh đạo hữu giúp ngươi nha. Cái này chỗ kia rất là phức tạp. Bùi Lăng từ chối, sẽ dễ hắn mạo hiểm trở về là vì muốn gặp mặt bằng điều kiện với Trịnh Kinh Sơn, sao có thể để cho Bùi Tuyên đứng ở giữa hưởng lợi được đây. Hắn lập tức nói, chỉ sợ ta có nói gia chủ cũng không biết rõ đâu, đến lúc đó làm chậm trễ việc của Trịnh Thiên Sư, trên dưới bộ phủ chúng ta không thể gánh trách nhiệm được đâu nha. Bùi Tiên nghe vậy giận tái cả mặt, trợn mắt lên nhìn hắn. Nhưng thấy đứa chất nhi này hình như là không chút sợ hãi nào, thậm chí còn có ý không tiếc cái chết đứa rách nữa. Suy nghĩ xoay chuyển, hắn đổi sang khuôn mặt tươi cười. Cũng được, nhưng bây giờ Trịnh Đậu Hủ thật sự không có ở trong phủ à? Bùi Lăng nghe vậy thì trong lòng nặng nề, chẳng lẽ bây giờ Trịnh Kinh Sơn đang ở Nguyên Mũ Sơn hay sao? Mà chuyện này cũng rất có thể, nhiều con cháu Bùi Thị đang tìm kiếm ở trong núi như vậy, Trịnh Kinh Sơn cũng đến để chờ tín hiệu, như thế mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất để chặn đường của Ngô Đình Hy. Vậy bây giờ bản thân mình phải làm sao đây? Tình hình hiện tại của hắn đang rất là nguy cấp, chưa chắc chờ được đến khi Trịnh Kinh Sơn trở về. Hắn đang muốn tiếp tục hỏi Bùi gia chủ xem có cách nào lập tức thông báo cho Trịnh Kinh Sơn hay không. Khi nào Trịnh Kinh Sơn mới trở về, lại nghe Bùi Tiên nói. Cứ như vậy đi. Mặc dù Trịnh Đạo Hữu đã đến Nguyên Mẫu Sơn rồi, nhưng cũng may Lệ Tiên Tử vẫn còn đang tĩnh tu ở trong Bích Ngưu Viện nha. Ta dẫn ngươi đi gặp Lệ Tiên Tử một lần. Lệ Tiên Tử? Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt hắn kịp phản ứng suy nghĩ lại. Đây cũng là đệ tử Trọng Minh Tông cùng đến Lộc Tiền Thành với Trịnh Kinh Sơn. Nhưng người này quá mức là điệu thấp đi. Những ngày này đi ra đi vào chỉ nghe được sự tích của Trịnh Kinh Sơn, vô thức không ai để ý tới người này cả. Gia chủ à? Bùi Lăng không nhịn được hỏi. Thực lực địa vị của cái vị Lệ Tiên Tử này so với Trịnh Trân Sư thì như thế nào hả? Chẳng may chỉ là một người qua đường, căn bản không giúp được hắn đâu, vậy cũng là vô dụng. Bùi Lăng nè, người phải nhớ kỹ cho ta nghe. Ai ngờ vừa nói hết câu đã thấy sắc mặt của Bùi Tiên bỗng nhiên thay đổi, hắn nghiêm túc dặn dò. Dù cái vị Lệ Tiên Tử này khá là điệu thấp, nhưng tu vi địa vị cùng với tiền đồ tương lai hoàn toàn không phải người mà Trịnh Đậu Hữu có thể so sánh được đâu à. Nàng chính là chân truyền của Trọng Minh Tông, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng chính là thánh nữ tương lai của Thánh Tông đó nghe. Lát nữa đi gặp nàng, ngươi nhất định phải cung kính hơn cả lúc gặp ta và Trịnh Đậu Hữu nữa, đã hiểu chưa hả? Trong lòng Bùi Lăng nghe vậy quá trời vui mừng, vội nói. Dân dân. Hơn nữa nè, ngươi xác định ngươi biết chỗ ẩn thân của Ngô Đình Hy chứ, sẽ không để cho Lệ Tiên Tử đi một chuyến tay không nha. Hình như Bùi Tiên rất là kiên dè cái vị Lệ Tiên Tử này. Đã bước đi rồi còn không yên lòng, dừng bước lại nghiêng mặt phiên bảo thêm một lần. Đây là cái chuyện lớn lắm đó nghe. Nếu để Lệ Tiên Tử mà cảm thấy nhà chúng ta trêu đùa nàng, sẽ không phải trò đùa đâu. Nhiều khi cả cái Lộc Tiền Thành đều thành tro bụi à. Gia chủ à, ngài cứ yên tâm. Bùi Lăng vội vàng nói. Nếu không thể nắm chắc, sao chất nhi dám lừa gạt gia chủ chứ. Lại nói lần này chất nhi cầu kiến tiên sư của Trọng Minh Tông cũng là có chuyện muốn nhờ đó mà. Bùi Tiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi mới nói. Tốt rồi, vậy thì đi. Hắn ta dẫn theo Bùi Lăng bước nhanh đến Bích Ngô Viện, nhưng lại không đi vào thượng phòng ở đằng trước, mà lại đi ra một con đường nhỏ ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Bùi Lăng đến nơi này, dù sao với thân phận địa vị của hắn ở trong tộc, luôn bị răng đe phải đi vòng qua sân nhỏ, tiếp đón khách quý. Lúc này, hắn chỉ để ý đến thực thế của mình, cùng việc đàm phán tiếp theo như thế nào, cũng không có lòng dạ nào để thưởng thức cái phần trang trí mà Bùi Phủ đã tốn nhiều tâm sức, chỉ âm thầm giữ chặt cái viên đạn kia ở trong bàn tay mà thôi. Một lúc sau, Bùi Tiên hơi dừng bước, khẽ dặn dò. Đợi lát nữa, đừng có ngẩng đầu lên nghe cu, nhất là đừng có nhìn cái chuông gió ở trong góc phòng. Lúc này, hai người mới tiếp tục tiến lên, sau đó đi đến trước một cái tòa tinh xá. Bùi Tiên cùng với hắn khom lưng thật sâu. Bùi Tiên, tham kiến Lệ Tiên Tử. Thấy Bùi Lăng chậm nửa nhịp mới chịu khom người, hắn cau mày quát lớn. Gặp tiên tử còn không quỳ mày. Bùi Lăng nghe vậy thì giật mình, nhưng không dám chậm trễ, bắt đầu quỳ xuống. Lúc này Bùi Tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay lúc này trong tinh xá lại truyền ra một giọng nói lạnh lẽo, xen lẫn một chút hơi tức giận. Các ngươi có chuyện gì vậy hả? Bẩm Lệ Tiên Tử. Bùi Tiên vội vàng nói. Chúng ta biết tiên tử đặt thành trụ ở đây, không dám tùy tiện đến quấy rầy đâu. Nhưng tiểu chất Bùi Lăng mới quay về từ Nguyên Mẫu Sơn, nói là hắn đã phát hiện được tung tích của Ngô Đình Hy rồi, lo lắng bước về động rừng, không dám gửi tín hiệu đến gia tộc. Vốn tưởng Trịnh Đạo Hữu ở trong phủ, ai ngờ. Hả? Ngô Đình Hy? Hắn còn chưa nói hết câu thì cửa tinh xá lúc này đột nhiên mở ra, một bóng người đi ra, váy đen dài đen, đầu lại đeo một cái đấu bồng màu đen, xung quanh đấu bồng cũng có phủ lụa đen giống như cái váy, rủ thẳng xuống trước ngực, không thấy rõ khuôn mặt của người này. Ngay lúc nàng xuất hiện, Bùi Tiên đã nhanh chóng khom lưng cụp mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám chậm trễ chút nào. Phản ứng của Bùi Lăng thì hơi chậm một chút, hắn nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy dáng vẻ của nàng uyển chuyển, nhất là vòng eo tinh tế không đủ cả một nắm tay, khí thế quanh người lại cực kỳ sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ. Lệ Tiên Tử lúc này vẫy tay, chỉ nghe tiếng chuông gió vang lên giòn giả. Trong đầu của hai người, bá chất Bùi Thị lúc này đều đã cảm thấy hỗn độn rồi. Đợi khi lấy lại tinh thần, chỉ thấy cái chuông gió độc lâu kia đã treo ở bên hông của nàng. Cái đấu bồng của nàng lúc này hơi nghiêng một chút. Lệ Tiên Tử nghiêng đầu hỏi: "Ngươi ở nơi nào hả?" Bùi Tuyên nhìn Bùi Lăng, Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, nắm chặt viên đạn, trầm giọng nói: "Hồi Tiên Tử, Ngô Định Hy đã chết rồi." "Ở cái gì?" Bùi Tuyên lúc này lấy làm kinh hãi. Lệ Tiên Tử ngược lại không để ý: "Vậy công pháp ở nơi nào hả?" "Dạ, ở ngoài thành." Bùi Lăng chỉ cảm thấy cái vị tiên tử này khí thế thật là to lớn, Trịnh Kinh Sơn căn bản là không có cách đánh đồng. Chỉ ít là hắn lúc trước tại Bùi Phủ đã từng gặp qua Trịnh Kinh Sơn. Đối phương mặc dù cao cao tại thượng, nhưng không cho hắn cảm giác đặc biệt gì. Nhưng giờ phút này, cứ việc cách một cái mạng che mặt như vậy, cũng có thể cảm nhận được. Ánh mắt của Lệ Tiên Tử như điện, thời điểm nhìn qua, tựa hồ như bị cái vật gì cực kỳ đáng sợ để mắt tới vậy. Lông tóc ở sau gáy cũng vì đó mà sợ hãi dựng đứng cả lên. Bùi Lăng lúc này chật vật đúng một gụm nước bọt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại nói: "Tại hạ may mắn tại một chỗ sân động gặp phải Ngô Đình Hy, lúc ấy hắn đã trọng thương gục ngã, trải qua một phen quyết đấu sinh tử, sau đó đem hắn giết đi. Nguyên bản định lấy tận vật về để mà phục mệnh, nhưng lo lắng mình đã bị thương, trên đường là mất đi, cho nên đem đồ vật giấu ở một chỗ ngoài thành." Lệ Tiên Tử lúc này từ chối cho ý kiến nói: "Vậy ngươi muốn cái gì hả?" Bùi Tiên lúc này đứng hầu ở sau lưng nàng. Ngay từ lúc Bùi Lăng tự nhận để giết chết Ngô Đình Hy, trên đầu của hắn đã đổ đầy mồ hôi. Lúc này nghe vậy lại thầm phở phào nhẹ nhõm, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Bùi Lăng nói giúp cho gia tộc. Nhưng Bùi Lăng mạo hiểm trở về là vì chính mình, sao có thể để ý tới thằng già này. Hắn không nhìn Bùi Tiên, nghiêm nghị nói: "Cầu Tiên Tử cứu ta một mạng." "Hả? Cứu mạng?" Lệ Tiên Tử lúc này đánh giá hắn, không thèm để ý nói: "Với cái loại tu vi này của ngươi, đúng là không thể đỡ được ngũ độc tán của Ngô Đình Hy nha." Nàng tiện tay ném một cái bình ngọc tới: "Ở trong này có 3 viên tịch độc hoàng, ăn hết toàn bộ, ngồi xuống một lát là được. Về phần diễm cốt là sát đồ..." Lệ Tiên Tử lại thẳng nhiên nói: "Đợi bản tọa thu hồi được ngọc giản, xác nhận không sai biệt, tất nhiên sẽ nói một câu với tên phế vật Trịnh Kinh Sơn kia để giải cho ngươi." Bùi Lăng nhận được bình ngọc, không đợi nàng nói xong, hắn đã trút toàn bộ vô trong họng rồi, phát hiện độc lan tràn đến vai trái đã ngừng lại. Trong lòng hắn vững vàng dỗ dàng nói: "Tạ Lệ Tiên Tử, ngọc giản đang ở phía dưới một sườn núi nhỏ ngoài thành, nơi đó có dấu hiệu là 3 cái cây hòe được sắp xếp thành một cái hình tam giác." Sau khi chỉ xong cái chỗ giấu ngọc giản cho Lệ Tiên Tử, hắn nắm chặt cái đan hoàng ở trong tay áo mình, nín thở ngưng thần. Lệ Tiên Tử nghe vậy cũng không nhìn hắn lấy một cái, vung tay áo lên, tiếng chuông gió giòn giả vang lên, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Bùi Lăng lúc này ngạn họng trân trối nhìn nàng tiêu thất, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, lau đi mồ hôi lạnh, vì Lệ Tiên Tử cho hắn áp lực quá lớn mà. Mặc dù nhìn từ thái độ của Ngô Định Hy trước khi chết, chắc chắn cái viên đạn này trong tay là một loại ác chủ bài, nhưng sau khi đối mặt với Lệ Tiên Tử, hắn cũng không chắc chắn cái viên đạn này có thể uy hiếp được đối phương hay không. Cũng may dù vị tiên tử này lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại không phải là người qua cầu rút ván. Đây là kết quả mà hắn muốn thấy nhất, xem ra có thể nói là may mắn trong bất hạnh rồi. "Ô Bùi Lăng nè, người đúng là ngu si mà." Bùi Tiên lúc này thấy Lệ Tiên Tử đi rồi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chợt giận tái mặt, đi lên quát lớn trước mặt Bùi Lăng: "Cơ hội ngàn năm một thở như vậy, ngươi không cân nhắc gì gia tộc, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Đừng có quên, những năm gần đây là Bùi gia nuôi dưỡng dạy dỗ ngươi đó nha." Mặc dù Bùi Lăng đã ăn được tịch độc hoàng, nhưng những ánh mắt chung quanh nhìn chăm chăm hắn của diễm cốt la sát đồ vẫn còn ở đó. Nó như dòi bọ trong xương vậy, không thể nào tiêu tán. Thậm chí càng ngày càng thêm nghiêm trọng, đâu có tâm trí đâu để lằng nhằng với cái thằng gia chủ này. Hắn lập tức trả lời: "Vâng, chất nhi luôn luôn ghi nhớ ân tình của Bùi thị, cho nên ta sợ chết trẻ đó mà, sau này không có thể tiếp tục dốc sức vì gia tộc, xin gia chủ yên tâm. Để lát nữa Lệ Tiên Tử trở về phá giải diễm cốt la sát đồ cho chất nhi sẽ nói tốt vài câu vì gia tộc nha." Nói xong thì hắn chắp tay một cái với gia chủ Bùi thị, xoay người rời đi luôn. Hắn vội vàng trở lại chỗ ở của mình, sắc mặt lúc này đã trắng bệch lung lay sắp đổ. Hắn gắng gượng chống đỡ đóng cửa lại. Lúc này hắn cảm thấy tinh thần của mình vô cùng đình trệ. Không được rồi. Hắn dùng sức cắn đầu lưỡi, ép buộc mình giữ tỉnh táo thầm nghĩ. cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ ta căn bản không chống đỡ được, đợi đến lúc Lệ Tiên Tử trở về quá. Vì để kéo dài thời gian, hắn chỉ có thể giống như trước đó để cho hệ thống tu luyện. Vấn đề là hắn lại không dám thử nghiệm một khóa ủy trị như là đón cố quyết nữa. Ai biết lần này hệ thống lại điều khiển thân thể của hắn đi trộm đồ của Trịnh Kinh Sơn, hay là lại trộm đồ luôn của Lệ Tiên Tử. Hai vị này chốc lát đều sẽ trở về Bích Ngô Viện rồi. Đến lúc đó, vừa dặn gặp được hắn ở trong phòng của bọn họ, ngang nhiên trộm xong đồ vật, còn nghênh ngang ở đó tu luyện nữa chứ. Hạ Tràng thì có thể nghĩ là cái gì rồi. Hệ thống à, ta muốn tu luyện. Ngay tại thời khắc cháy bỏng này, Bùi Lăng bỗng nhiên nghĩ đến, mình bây giờ không chỉ có thể lựa chọn một mình đón cố quyết đâu. Hắn vội vàng để ý niệm của mình kêu gọi, lựa chọn công pháp vô danh, sau đó lại lựa chọn tu luyện lâm thời trí năng thời gian dài, một khóa ủy trị. Lan can. Hệ thống lúc này cấp tốc vận chuyển. Hệ thống tu chân trí năng tân tỷ vì ngày phục vụ, một khóa ủy trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở một câu, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế đối với thân thể mình, ngài không nên kinh quản nha. Thân thể lúc này bị hệ thống tiếp nhận trong chớp mắt, diễm cốt la sát đồ, nhìn chăm chú cấp tốc đã biến mất rồi. Bùi Lăng lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn lại bắt đầu hơi căng thẳng một chút, nhìn chăm chăm vào hành động của cái hệ thống thiểu năng này. Chỉ thấy hệ thống điều khiển thân thể của hắn thành nhiều tư thế khác với đống cố quyết. Linh lực ở bên trong đan điền cũng dùng một phương thức hoàn toàn mới để bắt đầu vận hành. Theo việc tu luyện tiến hành, dược lực của Tịch Độc Hoàng đã ăn vào trước đó bắt đầu phát huy. Bùi Lăng rõ ràng cảm giác được độc tính trên vai trái của mình bắt đầu đã biến mất, cảm giác đã được khôi phục lại rồi. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài Lộc Tiền Thành, Lệ Tiên Tử đã thuận lợi tìm được công pháp Ngọc Giản do Ngô Đình Hy để lại ở chỗ ba cây hòe gần sườn núi nhỏ mà Bùi Lăng đã diễn tả. Bên cạnh Ngọc Giản còn có một vài đồ linh tinh, nhưng nàng cũng không thèm nhìn lấy một lần. Mặc dù La Tiều chỉ là kết đan sơ kỳ, dù sao cũng đã kết đan nhiều năm, sẽ không dễ dàng nhìn nhầm. Cái bộ lục dục bí điển này có thể khiến hắn mạo hiểm để mà chuyển tu, tất nhiên là có chỗ độc đáo rồi. Khẽ lẩm bẩm một câu, trong lòng của Lệ Tiên Tử vô cùng mong đợi, đặt Ngọc Giản lên mi tâm của mình. Nhưng Ngọc Giản vừa chạm đến da thịt của nàng đột nhiên phát ra một chùm hàn mang. Phù phù, Lệ Tiên Tử phản ứng cực nhanh, lập tức ném Ngọc Giản đi. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì quá nhanh. Hàng mang vẫn là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hung hăng lao vào thức hải của nàng. La Tiểu! Lệ Tiên Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ thấy đầu mình bị đánh một cái thật mạnh, thần trí mơ hồ. Cũng may, cái chuông gió bên eo vội vàng reo lên, cứ thế đẩy cái đạo hàng quang kia ra khỏi thức hải. Lệ Tiên Tử lúc này nhân cơ hội ổn định tâm thần, ánh mắt quét qua. Mặc dù đạo hàng quang kia đã bị ép ra, lại vẫn lơ lửng giữa không trung, băng khoa không đi. Bên trong có một khuôn mặt mơ hồ, lại chính là khuôn mặt của La Tiều, một trong những trưởng lão ngoại môn của Trọng Minh Tông, người đã dẫn lạc cách đây không lâu. Sắc mặt của nàng hơi trầm xuống quát. Ngươi còn có một đạo thần hồn ở đây sao hả? Ờ? Ơ là Lệ Tiên Tử sao? Thần hồn của La Tiều trốn sâu trong Ngọc Giản, không biết tình huống ở bên ngoài ngoại giới. Phát hiện có người muốn xem xét công pháp của mình, lúc này mới nhân cơ hội đánh lén. Đến khi phát hiện là Lệ Tiên Tử, hắn rất ngạc nhiên nói. Ừ, Tiên Tử có thần phận cao quý ha, lại cũng ngâm nghe lục dục bí điển của ta sao? Lệ Tiên Tử hừ lạnh một tiếng. Hứ, công pháp có thể kết anh, ai mà lại không ngâm nghe hả? Bất nói nhảm đi, nếu người bó tay chịu trói, bản tọa sẽ cho ngươi được một cái thống khoái à. Hứ, Tiên Tử thật biết nói đùa. Thần hồn của La Tiều lúc này bay múa giữa không trung, lặng lẽ nói. Lý nào người đánh trong ta lại có thể ngồi chờ chết à? Lại nói tiền đồ của Tiên Tử rộng lớn, bây giờ La Mổ lại là cùng đường mặt lộ. Tiên Tử thật sự muốn lấy thần mạo hiểm, cả chết lưới rách như là mổ hay sao? Không bằng La Mổ đưa công pháp cho Tiên Tử. Tiên Tử giờ cao đánh khẽ một chút thì thế nào đây? Lúc đang nói chuyện thì hắn ta cuốn Ngọc Giản đưa lên tới trước mặt của Lệ Tiên Tử. Ngay khi ánh mắt của Lệ Tiên Tử rơi xuống Ngọc Giản, vẻ mặt của La Tiều trở nên dữ tợn, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng hồn khiếu vô cùng sắc bén. Lệ Tiên Tử thấy vậy thì cười lạnh. Ta đã biết là ngươi sẽ không ăn phận mà. Nàng vừa chịu thiệt một lần vì sơ ý chủ quan, sao lúc này có thể khinh địch được nữa. Chẳng biết từ lúc nào, từng cái độc lâu ở trên chuông gió đã há to mồm, tạo thành dáng vẻ giống như là người ta đang hét thảm, lại không phát ra một tiếng động nào. Hồn thể của La Tiều như bị lưỡi dao vô hình chém trúng, tiếng rít im bặt. Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay của Lệ Tiên Tử lóe lên những tia sáng tím, linh lực như là linh xà nhảy vào giữa không trung, chói chặt La Tiều. Hả? Là Phật Hồn Kính? La Tiều và nàng cùng xuất ra từ một cái môn phái, tất nhiên là hắn cũng biết cái thực pháp chuyên khắc chế âm hồn tàn phách này. Dù lúc hắn ta còn sống lực kết đăng kỳ, nhưng cũng vô thức cảm thấy kiên già với cái tia sáng màu tím. Hắn ta hơi suy nghĩ, hắn đọc nhìn Lệ Tiên Tử, đột nhiên một chia thành hai, hai phân thành bốn, bốn chia thành tám, bắt đầu chạy trốn ra bốn phương tám hướng. Lệ Tiên Tử không hề ngạc nhiên chút nào, uy nghiêm quát lên một tiếng, muốn chết. Nàng duỗi năm ngón tay trắng nõn thon dài ra, xe về phía không trung, tiếp theo dùng sức phù tới một cái, phù phù phù. Ngay sau đó gió âm thổi vào vào, linh khí hỗn loạn, sắc trời dường như cũng bắt đầu u ám. Năm đạo hàng rào như lẫn như hiện lấy Lệ Tiên Tử làm trung tâm, âm vang dựng thẳng lên như là một cái lao tù. La Tiều vốn đã phân tán thần hồn trốn tránh lại bị lực lượng từ nơi sâu xa cưỡng ép kéo về, không khỏi hoảng sợ kêu lên, hả? Ngũ Chỉ Trù Long Ngục, người trẻ tuổi như vậy mà đã tu thành môn thần thông này rồi. Không đợi Lệ Tiên Tử nói gì, hắn đã nhe răng cười một tiếng, nếu hôm nay lão phu phải chết, ngươi đừng mơ có được lục dục bí điển nữa. Còn chưa dứt lời, thần hồn của hắn bao lấy ngọc giản chấn động, rõ ràng là dự định tự bạo rồi. Ngươi dám? Lệ Tiên Tử có thân phận tôn quý ở Trọng Minh Tông, không tiếc ngàn dặm xa xôi đuổi tới một cái địa phương chim không thèm ị như là Lộc Tiền Thành, chỉ vì nghe đồn cái bộ công pháp lục dục bí điển này có thể thay đổi căn cơ, có thể phá đan kết anh, sao có thể chấp nhận đợi tên này tự bạo được. Thì biết tu sĩ kết đăng kỳ tự bạo thần hồn uy lực không thể coi thường, nhưng nàng vẫn không lùi mà tiến lên. Cùng lúc đó thì chuông gió ở trên người của nàng vang lớn, đột nhiên trên làn da trắng nõn hiện ra từng tầng đường vân phức tạp. Bàn tay của nàng đưa ra, cứ thế đẩy ra thần hồn của La Tiều, một phát bắt được ngọc giản. Ngay chớp mắt nàng vừa cầm ngọc giản vào lòng bàn tay, thì thần hồn của La Tiều lúc này cũng đã ầm vang nổ tung. Một lúc sau, sườn núi nhỏ biến mất không thấy đâu nữa. Ba cây hòe xếp thành hình tam giác, do Bùi Lăng đánh dấu dưới sườn núi cũng chỉ còn lại ba cái lỗ thủng. Vài dặm xung quanh đã trở nên mấp mô, thậm chí có nhiều chỗ lộ ra nham thạch không trọn vẹn. Đủ để thấy, tu sĩ kết đăng kỳ mà tự bạo thần hồn sẽ đáng sợ tới mức nào. Khụ khụ khụ. Vào lúc này Lệ Tiên Tử chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung, vừa hạ xuống đất đã không nhịn được ho khan một trận. Tiếp theo, nàng lấy tay áo che mặt, phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng lúc này nàng không để ý tính thực thế của mình, La Tiều thì đã chết rồi. Trong Lộc Tiền Thành nho nhỏ này cũng không còn người và việc có thể uy hiếp nàng nữa. Nàng tranh thủ kiểm tra tình hình ngọc giản một chút, chỉ y thấy dù ngọc giản được nàng cố sức bảo vệ, cuối cùng vẫn bị nứt ra một đường nhỏ. Lệ Tiên Tử hơi nhíu mày, lấy kinh nghiệm của nàng đương nhiên cũng hiểu rõ cái loại tình huống này là gì. Chắc chắn công pháp bên trong đã chịu ảnh hưởng rồi, mặc dù không đến mức là bị quỷ đi, nhưng cũng phải trở về tông môn tìm người tu sửa một phen mới có thể có được lục dục bí điển hoàn chỉnh. Mặc dù rất rối hơn trong dự đoán của nàng một chút, cũng may lần này đã đạt được mục đích khi đi ra ngoài rồi. Lệ Tiên Tử lại ho khan vài tiếng, sau đó cất kỹ ngọc giản, váy lụa màu đen nhẹ nhàng lay động, chỉ chớp mắt một cái nàng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu thì tại Bích Ngô viện, Lệ Tiên Tử đột nhiên xuất hiện ở trong viện. Thần thái của nàng giống hệt như lúc rời đi, vừa phải chống đỡ một kích tự bạo thần hồn của tu sĩ kết đăng kỳ, mà ngay chính diện nữa lại một đường lao nhanh về Bùi phủ. Dù nàng được coi là đệ tử thiên tài đứng đầu ở trong Trọng Minh Tông, lúc này cũng không nhịn được hơi thấy chật vật rồi. Lúc vừa hạ xuống đất lại ho khan thêm một trận nữa, tiện tay vung lên treo chuông gió ở trên mái hiên nhà, nàng bước nhanh đi vào bên trong tinh xá. Cửa tinh xá không gió mà tự bay, rầm một cái đã đóng lại rồi. Trong tinh xá, Lệ Tiên Tử ngồi xếp bằng trên vân sàng ăn một viên đan dược, sau đó vận công chữa thương. Nàng giỏi giả ổn định thương thế, sau đó trở về Trọng Minh Tông để tìm người sửa ngọc giản, đã sớm quên đi cái việc hứa với Bùi Lăng. Dù sao thì cũng chỉ là một con cháu dòng nhánh ở bên trong Bùi phủ nho nhỏ mà thôi. Ngay cả tông tử Bùi Hồng Niên của Bùi phủ không phải cũng là một con chó ở trước mặt nàng hay sao? À mà không, còn không còn bằng cả một con chó nữa. Dù sao phải như Trịnh Kinh Sơn kia mới được coi là một con chó nghiêm chỉnh. Bùi Hồng Niên cũng chỉ được coi là một con chó của Trịnh Kinh Sơn. Còn về phần của Bùi Hồng Lăng, Lệ Tiên Tử thấy hắn còn thua cả Bùi Hồng Niên nữa, vậy thì có khác gì con Dung con Dế đâu, không cần phải nhắc đến. Cho nên dù vì nàng sơ sẩy khiến người này chết bởi vì Diễm Cốc là sát đồ, cũng chỉ có thể nói là vận mệnh của cái tên này xui xẻo. Liên quan gì đến nàng đây? Mà vào lúc này thì Bùi Lăng cũng quên mất Lệ Tiên Tử. Lúc đang cảm nhận phương thức tu luyện quy củ của công pháp mới này, đột nhiên hệ thống lại leng keng một tiếng. Kịp thấy, công pháp vô danh này là một công pháp song tu, cần phải có đạo lữ mới có thể tiếp tục tu luyện. Bùi Lăng chỉ cảm thấy chết con mẹ đó rồi. Leng keng, hệ thống lại máy móc nói. Kiểm tra ra, túc chủ thiếu khuyết một đạo lữ, hệ thống sẽ tặng miễn phí cho người một cái đạo lữ. Ngay sau đó, Bùi Lăng trơ mắt nhìn cơ thể của mình dừng tu luyện. Sau đó nắm lấy cái viên đạn ở bên cạnh, hắn đứng lên, sải bước mở cửa đi ra, lấy tốc độ vượt xa tu vi hiện tại của Bùi Lăng, lao nhanh ra ngoài. Hệ thống! Bùi Lăng lắp bắp, sắp bùng nổ rồi, hắn không ngừng gầm thét ở trong suy nghĩ của mình. Ngươi, bà đội cha ngươi, ngươi dừng lại cho lão tử! Ngươi biết đây là đâu không hả? Ngươi tìm đạo lữ cho lão tử ở chỗ này, không phải là tỷ muội của lão tử, cũng là nữ nhân của huynh đệ thúc bá. Ngươi, cái đồ khốn nạn! Cuối cùng, hắn cũng đã hiểu được một điều. Cái hệ thống thiểu năng này, nếu như không hại tới hắn chết đi, thì sẽ không bỏ qua đâu. Mà ngay lúc Bùi Lăng đang vốc hết óc để cân nhắc, làm thế nào để có thể giải quyết hậu quả, sau khi bị gia tộc phát hiện là mình bị loạn lưng. Hắn phát hiện một việc khiến hắn còn hoảng sợ hơn là muốn chết nữa. Hắn lại đi đến Bích Ngô Viện. Hắn đi vào bên trong Bích Ngô Viện. Hắn không để ý tới tượng phòng ở trước mặt, và cả khu người ở nhà hoàng gì, mà đi theo con đường của Bùi Thiên để dẫn hắn đi trước đó, đi thẳng đến tinh xá ở hậu viện. Ở bên ngoài tinh xá, chuông gió ở trên mái hiên đột nhiên phát ra một chàng tiếng chuông dồn dập. Lệ Tiên Tử ngồi trong phòng phát hiện, khẽ nhíu mày, vừa cảm ứng đã phát hiện Bùi Lăng đang lao nhanh như chớp đến chỗ của mình. Hả? À, xích chút nữa thì quên mất. Lệ Tiên Tử hơi giật mình, trước đó nàng đã đồng ý lấy được ngọc giản sẽ giải trừ sự uy hiếp của Diễm Cốt La Sát Đồ với tên con cháu dòng nhánh này của Bùi Thị. Mà hắn tên là gì nhỉ? À, nàng quên mất mẹ rồi. Chỉ vì nàng vội vàng phá giải phong cấm của La Tiêu mà nàng đã ném việc này ra sau đầu. Bây giờ Bùi Lăng không hề có quy củ gì cả cuộc sống tới. Hắn đập cửa văng lên ầm ầm, chắc là đã không chịu nổi rồi. Nghĩ tới đây, Lệ Tiên Tử tạm gián đoạn cái việc chữa thương lại, mở miệng nói. Ngươi, bản tòa. Nhưng còn chưa dứt lời, cửa tinh xá đột nhiên bị một cước đá văng ra. Ngay sau đó, ánh mắt của Bùi Lăng vô cùng tức giận, khuôn mặt thì lại bình tĩnh không lay động, nhanh chân đi vào. Lúc này Lệ Tiên Tử căn bản chỉ nghĩ là tên này chắc là đang gặp nguy hiểm đến tính mạng rất là gấp, nên hắn mới có thể làm ra cái loại chuyện liều mạng, đại nghịch bất đạo như thế này. Đang muốn mở miệng quát lớn để mà trừng trị thằng này một phen, ai ngờ Bùi Lăng vừa mới vào cửa trực tiếp ném một viên đạn thẳng về phía nàng. Viên đạn kêu ảnh một tiếng nổ thành một mình ở giữa không trung, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ căn phòng. Thất tiệt trấn hồn thắng. Trong lòng của Lệ Tiên Tử hoảng sợ vô cùng, đây là ác chủ bài của một mạch La Tiêu. Vốn tưởng đã dùng hết ở trong lúc đám đệ tử chạy trốn, sao lại rơi vào tay của cái thằng Bùi Lăng này. Nếu là lúc bình thường, tất nhiên cái lỗi thủ đoạn này không thể gây thương tổn gì cho nàng. Nhưng trước đây không lâu, vì giữ lấy ngọc giản lục dục bí điển, nàng vừa chống đỡ thần hồn tự bạo của La Tiêu ngay chính diện, nhục thân và hồn phách đều đã bị thương không nhẹ. Lúc này đang là thời kỳ xíu. Vốn tưởng Bùi Lăng đến đây để mà xin giúp đỡ trị thương, hoàn toàn không ngờ một con sâu cái kiến của dòng nhánh Bùi Thị chỉ là một tên luyện khí tầng 3, vậy mà dám can đảm ra tay với chính mình. Trong mắt của Lệ Tiên Tử lúc này hiện ra vẻ kinh sợ cùng với tức giận, lại không kịp nói một lời nào, cứ như vậy mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Hệ thống lúc này chợt điều khiển thân thể của Bùi Lăng tiến lên, một tay kéo nàng đứng dậy từ dưới mặt đất, đưa tay tháo cái đậu bồng để lộ ra khuôn mặt mềm mại như hoa như ngọc, làn da như tuyết, đôi môi đỏ như son. Lúc này đôi mắt đang trợn tròn với đầy vẻ ngạc nhiên. Con mẹ đó, hệ thống, cái này đúng là hổ chết hắn rồi. Bùi Lăng còn cho mình sẽ bị một chưởng vỗ chết, ai biết hệ thống lại là một kích thành công. Nhưng cái này không phải trọng điểm là con mẹ đó, cái hệ thống này. Hắn không biết là cái hệ thống này điên hay không điên, dù sao chính hắn sắp phát điên rồi. Nửa ngày trước Bùi Tiên giới thiệu về cái vị Lệ Tiên Tử này như thế nào đây? Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính sẽ là thánh nữ tương lai của Thánh Tông. Thánh nữ đó, cái này hẳn có thể đụng được hay sao? Ngô Định Hy chỉ là cầm một cái phần công pháp ngọc giản, mà cái ngọc giản kia còn là của sư tôn của hắn, liền rơi xuống cái hạ tràng là chết không toàn thây. Hắn bây giờ đang tính làm cái gì đây? Hắn đang tính làm cái gì thánh nữ tương lai của Trọng Minh Tông đây? Xin hỏi, vậy thì tro cốt của hắn còn được mấy phần? Không đúng, làm gì còn có tro cốt để mà xem nữa? Lan can, hệ thống lại giống như trước đó, không chút nào để ý đến sự phát điên của túc chủ cả. Hắn kéo lấy Lệ Tiên Tử đến, dục xuống sàn nhà, chợt phát ra thanh âm nhắc nhở. Đạo lữ đã được đưa tặng hoàn tất, hiện tại tiếp tục tu luyện. Giờ khác này tâm tình của hắn đã là tuyệt vọng rồi. Trời ơi, thân phận cẩu đạo của lão tử còn giữ được hay sao? Lúc này Trịnh Kinh Sơn vội vàng trở về Bùi phủ, hắn đến trước chính đường để tìm Bùi Tuyên. Ngô Định Hy đã tìm được hả? Người ở đâu rồi? Trịnh đạo hữu đã trở về ra, đừng vội đừng vội. Bùi Tuyên lúc này đang nói chuyện với một người phụ nhân, nghe vậy vội vàng nháy mắt với phụ nhân kia, mỉm cười đứng dậy đón giải thích. Ngô Định Hy đã bỏ mình rồi, về phần đồ vật, vừa nãy trong lời nói của con cháu trại gia, Lệ Tiên Tử tự mình đi một chuyến đã thu hồi luôn rồi. Hắn ta sợ Trịnh Kinh Sơn lại quên đi hứa hẹn trước đó, nói thêm một câu. Chỉ là sau khi Lệ Tiên Tử trở về, đã đến thẳng Bích Ngô Viện, cũng không nhắc cái gì đến trói cốt đan cả. Đây nè, nơi này có 50 viên trói cốt đan. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy tiện tay ném ra một cái bình ngọc nói. Ta đi gặp sư tỷ đây. Hắn liền quay người đi mất tiêu. Gia chủ nè, cái này là do Bùi Lăng nhà chúng ta lấy được hả? Phụ nhân kia đảo mắt, vội vàng đi tới nhắc nhở. Lúc phân chia, đừng quên để cho đồ nhi của ta nhiều hơn một chút nha. Bùi Tuyên cất kỹ bình ngọc khẽ nói. Người đó nhắc Bùi Lăng một chút, ta gọi người đến đây cũng là vì việc này. Những năm qua người giải bảo hài tử như thế nào vậy? Vào thời điểm mấu chốt lại không biết cân nhắc cho lợi ích của gia tộc. Hắn còn có cơ hội gặp mặt Lệ Tiên Tử một lần, người đi nói với hắn một câu đi, để hắn bất nghĩ cho bản thân mình, nghĩ đến Bùi gia nhiều hơn. Hắn là con cháu Bùi thị, Bùi gia tốt, chẳng lẽ còn thiếu chỗ tốt cho hắn hay sao? Phụ nhân kia chính là kế mẫu của Bùi Lăng, nghe vậy đôi mắt sáng lên. Lệ Tiên Tử có ban thưởng gì cho Bùi Lăng không hả? Cái này làm sao ta biết được? Bùi Tuyên từ tốn nói. Ta đường đường là gia chủ, chẳng lẽ còn đi ngấp nghé đồ vật của con cháu hậu bối hay sao? Ta đã biết rồi. Phụ nhân kia cười lạnh nói. Gia chủ yên tâm, nếu Bùi Lăng tự giống như riêng, ta sẽ khiến hài tử kia hiểu chuyện. Chỉ là ta tốn nhiều sức như vậy, đồ như nhà ta... Bùi Tuyên nghe vậy gật gật đầu. Được rồi, ta sẽ để cho Hồng Nghiên dạy bảo hơn nhiều hơn được chứ hả? Trong lúc bọn họ bàn bạc, thì Trịnh Kinh Sơn cũng đã trở lại Bích Ngô Viện. Hắn vội vàng muốn đi gặp sư tỷ của mình. Chỉ là chưa kịp đến gần, đã nghe được tiếng chuông gió vang dội ở bên trong tinh xá. Sóng âm cuồn cuộn khiến Trịnh Kinh Sơn trốn vắng từng cơn. Hắn ta biết pháp bảo bản mệnh của sư tỷ mình rất là lợi hại, không dám tới gần, chỉ đứng ở đằng xa xa không người nói. Bẩm sư tỷ. Một lát sau trong tinh xá cũng không có tiếng đáp lại. Ngược lại là đầu lâu ở trên chuông gió càng ngày càng bực bội. Tất cả hồn phách đang gào thét chạy loạn, dao động bất an. Trịnh Kinh Sơn gắng gượng chống đỡ một lát, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực như muốn nôn ra máu. Hắn ta nhịn không được, hơi vô dự nói. Sư đệ tạm thời cáo lui, chờ chút nữa lại đến lắng nghe sư tỷ phân phó nha. Sau khi lùi lại, cách xa tinh xá, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới trở về phòng của mình. Chỉ là mới vừa bước tới cửa, hắn đã cảm thấy có cái gì đó không thích hợp rồi. Cánh cửa này lại công khai mở rộng như vậy sao? Bởi vì sư tỷ không thích bị làm phiền, sau khi hắn ta vào ở Bích Ngô Viện đã đuổi tất cả hạ nhân đi, chỉ có lúc mình rời đi mới để cho bọn họ sắp xếp để đình viện, nhưng tuyệt đối không cho phép bọn họ đi vào trong phòng. Trên dưới Bùi phủ cũng không người nào có can đảm chống lại phân phó của hắn ta. Trước khi hắn rời đi, rõ ràng là đã đóng cửa lại rồi, vậy cửa mở là xảy ra chuyện gì đây? Trịnh Kinh Sơn lúc này bắt đầu đề phòng, hắn bấm niệm pháp quyết rồi chậm rãi đi vào bên trong. Kết quả vừa đi vào đã bị một cái mùi hôi thối gì đó phà thẳng vào mặt, xém chút nữa là ngã ngửa. Hắn không dám sơ suất, nhanh chóng tìm kiếm một vòng xác định không có người nào, lúc này mới cẩn thận nhìn về phía phát ra cái mùi hương khác thường kia. Với kinh nghiệm của Trịnh Kinh Sơn, chẳng mấy chốc hắn đã nhận ra có người đã từng ở trong phòng của hắn tu luyện. Lúc đột phá một tiểu cảnh giới đã để lại cái mùi vị khác thường cùng với dấu vết này, không khỏi hắn giận tím cả người rồi. Hắn ta chợt quát lên hỏi Diễm Cốt La Sát Đồ. Lúc ta không ở đây, kẻ nào xâm nhập vậy hả? Hơn trăm mỹ nhân ở trong Diễm Cốt La Sát Đồ lúc này cùng nhau che miệng cười trộm. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng hì hì, không dứt ở trong phòng. Như xa như gần, như thật như ảo. Trịnh Kinh Sơn thì lại nghiêng tai lắng nghe, gật đầu không ngừng. Một lát sau trên mặt hắn lộ ra một vẻ dữ tợn. Chỉ là một tên con cháu dòng nhánh của Bùi thị lại có gan càng rỡ như vậy hả? Chỉ làm đồ ăn thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Các người chờ đấy, ta đi lột cho hắn. Nói xong thì hắn cũng không quan tâm đến việc nghỉ ngơi nữa, nói giận đùng đùng bỏ đi. Mà giờ khắc này, tại tinh xá ở hậu viện của Bích Ngô viện, tiếng chuông gió dồn dập đã đột nhiên đình trệ. Có lẽ bởi vì nguyên nhân công pháp vô danh, Bùi Lăng nguyên bản lúc đầu tràn đầy sợ hãi, theo hệ thống tu luyện dần dần, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần của hắn đều đầu nhập vào bên trong tu luyện. Cùng lúc đó, toàn thân của hắn đều có một cổ lực lượng kỳ dị không ngừng rót vào. Không những thương thế tạo ra khi đánh nhau với Ngô Đình Hy đã nhanh chóng khỏi hẳn, thậm chí ngay cả luyện khí tầng 3 vừa mới đột phá cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Bùi Lăng triệt để trầm mê, hoàn toàn không thấy ánh mắt hoảng sợ cùng với phẫn nộ của Lệ Tiên Tử ở dưới người hắn. Quên mình hưởng thụ khoái cảm tùy tiện điều khiển vị thánh nữ này. Theo việc hắn tu luyện, sắc ý ở trong mắt của Lệ Tiên Tử đột nhiên xuất hiện một chút dao động cùng với bối rối. Mặc dù chỉ là trong chốc lát ngắn ngủi, trong lòng của nàng lại dấy lên sóng to gió lớn, trong đáy mắt càng là lửa giận ngập trời. Chỉ là bây giờ Bùi Lăng đã tập trung toàn lực hồn nhiên quên mình tu luyện, hoàn toàn không để ý gì cả. Nửa ngày sau, tiếng chuông gió ngoài phòng dần dần trầm thấp, cuối cùng bên tai của Bùi Lăng cũng hiện lên tiếng leng keng, sau đó là thanh âm quen thuộc của hệ thống. Lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần quỷ trị phi thằng không lo, rất mong ngày chia sẻ đánh giá việc tu luyện của mình, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sao. Trong nháy mắt, Bùi Lăng đã khôi phục lại quyền khống chế thân thể mình, hắn cũng tỉnh táo lại từ trong việc tu luyện. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn chém mình thành muôn mảnh của Lệ Tiên Tử. Bùi Lăng líu lưỡi câm họng không biết nói gì, hắn không kịp giải thích, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm là trốn nhanh, trốn nhanh, lập tức trốn ngay bây giờ. Nhưng ngay lúc này thì ngoài phòng đã truyền đến một tràng tiếng bước chân, theo đó là giọng nói của Trịnh Kinh Sơn. Sư tỷ, Bùi Lăng, cái tên con cháu dòng nhánh của Bùi thị, thật là một con chó to gan lớn mật, đại nhân lúc ta ra ngoài chui vào phòng của ta trộm đạo, bây giờ người đã chạy trốn rồi. Nếu tạm thời sư tỷ không có phần phó gì, ta dự định tự mình đi một chuyến, rút rần lột da cái tên này để mà răng đe. Bùi Lăng ở trong phòng nghe thấy những lời này, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình hít thở không thông, vô cùng quyếu dụm rồi. Mà ở ngoài kia thì Trịnh Kinh Sơn cũng vô cùng lo lắng, vì sao nãy giờ sư tỷ không nói một lời nào, là quá tập trung nghiên cứu ngọc giảng hay là không thèm để ý đến mình đây. Vào lúc này hắn ta càng hận cái tên Bùi Lăng kia thấu xương hơn. Dù sao Trịnh Kinh Sơn đang nghĩ gần đây việc duy nhất mà hắn ta chọc sư tỷ tức giận cũng chỉ là thân là nội môn đệ tử, một trong những mạch chủ của Trọng Minh Tông, lại một mực làm việc không ra gì cả, để cho một tên con cháu dòng nhánh của Bùi thị đột được tin tức trước trong chuyện tìm kiếm Ngô Đình Hy. Chắc hẳn lúc cái tên khốn nạn Bùi Lăng kia đem tin tức đến cho sư tỷ, trong lòng sư tỷ đã khẳng định chính mình là một tên phế vật rồi, thiệt là cái tên khốn nạn mà. Mà giờ đây không có sự cho phép của Lệ Tiên Tử, Trịnh Kinh Sơn lại không dám tự tiện rời đi. Nhưng nghĩ tới Bùi Lăng không chỉ hại hắn ta xấu mặt trước mặt sư tỷ, còn dũng trộm vào phòng của hắn ta tu luyện nữa. Nếu cứ thế, thả cho tên này cao chạy xa bay, hắn có thể nuốt trôi được cơn giận này hay sao? Do dự một lát, ngay lúc hắn ta tiến lùi không xong, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh như băng quen thuộc, xen lẫn sự tức giận như là lần đầu gặp mặt. Cút! Dù Trịnh Kinh Sơn kiên kỵ những cái chuông gió độc lâu, không dám tới gần tinh xá, nhưng cũng bị tiếng quát to này làm cho chấn động đến khí huyết hỗn loạn luôn rồi. Hắn ta ổn định tâm thần mới cúi đầu nói: Vậy để sẽ đi một lát trở lại liền. Trong tinh xá, Bùi Lăng cứng đờ nhìn Lệ Tiên Tử chậm rãi ngồi dậy từ trên sân. Giấy của nàng đã bị hệ thống thao túng cơ thể Bùi Lăng xé nát, lúc này trên cơ thể trắng mịn không một mảnh vải, đầy dấu vết để lại khi song tu. Trên dân sàn ẩn hiện mấy điểm đỏ thẫm, tình cảnh này xen lẫn với khí chất vốn sắc bén cao ngạo, hoặc nhìn vừa thánh khiết vừa xa đỏ, đặc biệt nhìn rất là lẳng lơ. Chỉ là lúc này khuôn mặt của Lệ Tiên Tử vô cùng lạnh lẽo, trong mắt càng là lửa giận ngút trời, lạnh lùng nhìn về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng thì quýu dụm nhìn nàng, không có cách nào khác, bây giờ hắn cũng không biết mình nên thể hiện ra cái biểu cảm gì khi đối mặt với vị tiên tử này nữa. Lệ Tiên Tử nhìn chằm chằm Bùi Lăng một lát, bỗng nhiên vỗ xuống một chưởng, lông tóc cả người Bùi Lăng lúc này dựng đứng, tưởng rằng chính mình chắc chắn là phải tan xương nát thịt. Ai biết đâu, ngay lúc chưởng phong sắp đạp đến khuôn mặt của hắn, đột nhiên nghiêng một cái, đập thẳng vào một cái bàn nhỏ cách đó không xa, hóa nó thành bột mịn. Sau đó, Lệ Tiên Tử giống như một con điên nổi trận lôi đình, liên tục sức chưởng đánh về phía đủ loại đồ vật được Bùi gia lựa chọn tỉ mỉ để ở bên trong tinh xá, bao quát luôn cả cái dân sàn nhà. Không cái nào may mắn thoát khỏi cả, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau khi trút xong cơn giận, Cuối cùng nàng cũng hơi tỉnh táo lại, đứng dậy từ bên giường. Chỉ là vừa đứng lên đã vô thức nhíu mày. Vốn tốc độ bước chân của nàng có hơi cứng đờ, ngay sau đó một luồng linh lực nâng đỡ toàn thân nàng, nàng lạnh lùng nghiêng đầu lườm Bùi Lăng một cái. Mà ngay lúc này Bùi Lăng tưởng rằng Lệ Tiên Tử đang muốn nói gì đó với mình, nhưng nàng chợt xoay người đi vào trong phòng. Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước tí tách như là có người đang tắm rửa. Bùi Lăng đứng tại chỗ cũng không dám thở mạnh. Hắn không biết vì sao Lệ Tiên Tử lại không giết mình, không dám hỏi, cũng không dám bỏ đi. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Lệ Tiên Tử này người đẹp thì sẽ tốt bụng, tha cho mình một lần đó mà. Lúc này hắn mới chú ý tới, cái bảng đánh giá của hệ thống vẫn đang lơ lửng ở trước mặt hắn. Bà đội cha đó, người còn có mặt mũi muốn khen ngợi năm sau. Bùi Lăng lập tức nổi điên lên, nói một trận lôi đình xong hết suy nghĩ. Nếu như lão tử ta có thể gỡ cài đặt ngươi, ta sẽ gỡ cài đặt của ngươi, cho ngươi cút khỏi, cút mất, biến mất, ta gỡ cài đặt, ngươi có nghe thấy không hả? Lần nào ngươi không gây sự thì không tu luyện hả? Hai lần trước Trịnh Kim Sơn và Ngô Đình Hy đều để lão tử ta chạy thoát. Ngươi con mẹ và ngươi thất vọng hả? Ngươi dứt phát làm một vố, muốn hố chết ta mới chịu chứ gì? Mắng rồi lại mắng, Bùi Lăng đột nhiên lúc này hơi hoảng sợ nha. May là cái công pháp vô danh kia là công pháp song tu, chứ không á, nếu là quỳ qua bảo điển của Đông Phương Bất Bại thì chắc chắn cái hệ thống ngu sửng này đã thiến ăn luôn rồi, bà nội cha nó. Leng keng, lúc này tiếng nói máy móc của hệ thống lại vang lên. Hệ thống tôi trang trí năng hết lòng phục vụ ngài, một khóa ủy trị tu luyện không lo, hoàn thành giấc mộng phi thăng cho ngài, rất mong ngài sẽ chia sẻ cái việc đánh giá tu luyện, nếu hài lòng xin cho khen ngợi năm sau. Bùi Lăng nghe vậy thì tức muốn thổ huyết luôn rồi. Cút, con mẹ và ngươi cút cho lão tử, lập tức cút. Hắn chửi ầm lên. Lão tử, bà chấm, cái tiểu năng hệ thống này, bà chấm, con muốn năm sau khen ngợi hả? Con mẹ ngươi, bà chấm, hệ thống này, bà chấm, lão tử, bà chấm, lão tử cho ngươi một sao kém cỏi đều còn gãi nhiều đó. Được rồi, ngươi muốn năm sau, tôi cho ngươi năm sau, sau này ngươi cút. Sau khi tuôn ra một chàng chữ thề như là pháo nổ, hắn lập tức trở tay cho cái hệ thống khen ngợi năm sau. Lan can, có thể bởi vì là nguyên nhân cho khen ngợi năm sau, hệ thống lại không giống như hai lần trước, trầm mặc cái gì bị cho một sao. Lúc này, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở. Cảm ơn ký chủ đã nghiêm túc đánh giá. Ngay sau đó, một tình cảnh đáng sợ lại song song xuất hiện lần nữa. Hệ thống lại vang lên. Lan can, kiểm tra ký chủ đã cho khen ngợi năm sau, hệ thống lại tặng miễn phí cho ký chủ một viên dưỡng nguyên đan. Bùi Lăng, bà đổi cha đó. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì hệ thống đã nhanh chóng khống chế cơ thể của hắn, nhanh chân đi về trước, tìm được một cái hộp bao nền đen hoa văn bạc trong đống váy áo bị xé nát của Lệ Tiên Tử dưới đất. Sau khi mở ra, hắn thấy một cái bình ngọc, quyết đoán đổ ra một viên đan dược duy nhất trong đó, nắm chặt ở trong tay, sau đó tùy ý ném cái hộp bao đi. Lan can, hoàn tất tặng dưỡng nguyên đan, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị tu luyện không lo, hoặc thành giấc mộng phi thăng của ngài. Bùi Lăng lúc này chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Quá là vô sĩ rồi. Sau khi ngươi hấp diêm thánh nữ tương lai, ngươi còn trộm đồ của người ta để mà ban thưởng cho lão tử nữa. Đây là cái hệ thống cặn bã gì đây? Tại sao ngươi có thể làm được cái chuyện vô sĩ tới mức này hả? Lúc này Bùi Lăng vội vàng, nhân lúc Lệ Tiên Tử vẫn còn chưa đi ra, hắn định nhặt cái hầu bao nền đen hoa văn bạc kia ở dưới đất lên, muốn trả lại cái viên dưỡng nguyên đan. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới muốn mở cái hầu bao ra, chưa kịp lấy ra cái bình ngọc nữa, thì tiếng nước ở trong phòng đột nhiên ngừng lại. Bùi Lăng hơi giật mình, theo bản năng đóng cái hầu bao lại, nhét xuống ở phía dưới cái bộ quần áo rách nát kia. Ngay sau đó, chỉ thấy Lệ Tiên Tử để nguyên mái tóc dài ướt, đổi sang một bộ váy lụa màu đen có kiểu dáng hơi khác biệt, vội vàng đi ra. Nàng lạnh lùng không nhìn Bùi Lăng, mà đi thẳng đến cái chỗ bộ váy vừa bị xé nát kia, bắt đầu tìm kiếm cái gì đó. Bùi Lăng chỉ biết im lặng không dám nói tiếng nào. Lệ Tiên Tử nhanh chóng tìm được cái hầu bao bị hắn giấu đi, sau đó mở ra lấy bình ngọc ở bên trong, khẽ đổ xuống lại không thấy có cái gì cả. Điều này khiến khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nàng thoáng hiện ra một cái vẻ ngạc nhiên. Sau đó nàng nhìn chằm chằm bình ngọc, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bùi Lăng nhìn tất cả những chuyện này, hắn nín hơi ngưng thần, hai mắt đảo loạn, suy nghĩ cũng sắp trì trệ rồi. Kể từ lúc hệ thống trả lại quyền khống chế cho cơ thể hắn, cái viên dưỡng nguyên đan duy nhất kia vẫn đang bị hắn nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Cũng may lúc này chuông gió dưới mái hiên đột nhiên không gió tự bay, phát ra vài tiếng vang giòn. Bùi Lăng chỉ cảm thấy trong đầu hơi choáng váng. Sau khi hoảng hốt, hắn vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại. Lệ Tiên Tử đột nhiên nhìn về phía cửa, trong mắt nổi lên sát ý nhàn nhạt. Ôi sư tỷ ơi! Một lát sau ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân. Người đến chính là Bùi Hồng Niên, hắn đang lo lắng không yên thử dò hỏi. Xin hỏi sư tỷ, tiếp theo còn muốn ở lại phủ mấy ngày nữa? Trịnh sư huynh đã đuổi theo đến mấy chục dặm ngoài thành rồi, từ đầu đến cuối vẫn không hề phát hiện ra. Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Lệ Tiên Tử lạnh lùng cắt ngang. Trịnh Kinh Sơn ở đâu rồi? Hội sư tỷ, ta ở đây nè. Bùi Hồng Niên lập tức ngậm miệng. Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, Trịnh Kinh Sơn đứng sau lưng của Bùi Hồng Niên vô cùng cẩn thận bước ra nói. Sư tỷ à, mặc dù lúc Ngô Định Hy trốn vào Nguyên Mẫu Sơn đã bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là đệ tử của La trưởng lão. Bùi Lăng kia chỉ là một tên luyện khí tầng 3, lại có thể tìm ra đánh giết hắn trước tất cả mọi người, còn lấy đi công pháp Ngọc Giản nữa, ta sợ là không có phải đơn giản như vậy đâu nha. Ta nghĩ là trên người của tên này biết đâu còn có bí mật gì đó, cho nên ta mới tự mình đối bắt, chứ không phải gì bắt hắn cho hả giận. Mãi không đợi được câu trả lời của Lệ Tiên Tử, giọng điệu của Trịnh Kinh Sơn càng lo lắng hơn. Cho nên xin đổi sư tỷ nè, có thể cho ta thời gian 3 ngày, ta tìm hắn ra, lại nghiền xương hắn thành tro bụi hay không hả? Bùi Lăng ở trong đây nghe vậy im ru luôn, không hề dám lên tiếng. Hắn nhìn trộm qua phía Lệ Tiên Tử. Lệ Tiên Tử mặt không hề có biểu tình, đột nhiên bấm tay một cái, đánh văng cửa lớn của trên xá, chậm rãi đi ra ngoài. Ở bên ngoài, vốn Trịnh Kinh Sơn ép Bùi Hồng Niên tới trước dò đường, đang sợ hãi vì bị Lệ Tiên Tử nói toạc ra tên mình. Thấy sư tỷ đi ra, hắn mới hơi thả lỏng. Còn tưởng vị sư tỷ này của mình định hỏi rõ cho hết chi tiết, thế là bước nhanh về trước muốn nói chuyện. Lại ngạc nhiên nhìn thấy cái thằng Bùi Lăng đang đứng ở bên trong cánh cửa kia. Hả? Khá lắm Bùi Lăng, ngươi lại dám có can đảm đến đây quấy rầy sư tỷ. Trịnh Kinh Sơn lúc này giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên nói với Lệ Tiên Tử. Sư tỷ à, cái tên này lời lẽ giả dối, cái gương mặt của hắn nhìn. Còn chưa nói hết câu, đã thấy Lệ Tiên Tử đột nhiên giơ tay lên tát một cái thật mạnh trên mặt hắn ta. Mặc dù nàng bị trọng thương chưa lành, một tát này lại đánh cho Trịnh Kim Sơn bay ngược ra sau, không có sức đầu đáp trả, đập thật mạnh vào bức tường sân. Trượt xuống từ bức tường bị nứt ra, hắn há mồm phun ra 2 cái răng gãy, không quan tâm tới gò má của mình sưng lên thật cao, sợ hãi nhìn về phía Lệ Tiên Tử, trên mặt mang theo sự hốt hoảng lẫn mờ mịt. Vốn Bùi Hồng Niên đứng ở bên cạnh cũng thấy ngạc nhiên, không biết vì sao Bùi Lăng lại ở đây, lúc này nào còn dám lên tiếng nữa. Thậm chí nếu đứng từ góc độ phía Bùi Lăng mà nhìn lại, cái vị tông tử Bùi Thị, Bùi Hồng Niên này vốn được công nhận là thiếu niên tài tấn xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Bùi gia, lúc này lại đang như là run rẩy muốn chạy đi vậy. Lệ Tiên Tử không để ý tới bọn họ, không biết lấy ra một cái chiếc thuyền nho nhỏ bằng mặt ngọc từ cái chỗ nào, sau đó niệm pháp quyết, thuyền nhỏ từ từ cũng theo gió lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành một chiếc lâu thuyền cao tới 3 tầng lơ lửng giữa không trung. Mà cái chuông gió độc lâu không cần Lệ Tiên Tử thao tác gì, nó chủ động bay xuống phát ra một chuỗi tiếng vang êm tai. Trong lúc Bùi Lăng còn hoảng hốt thì đã thấy nó đã treo ở dưới mũi thuyền. Lệ Tiên Tử đi lên trước, vung tay áo một cái lạnh giọng phân phó. Hồi tông! Bùi Lăng thở phào, đang hy vọng mọi người đi hết, mình cũng tiện đường giấu giữ nguyên đang đi. Ai biết sau khi Bùi Hồng Niên đỡ Trịnh Kim Sơn đi cài nhắc lên thuyền, thuyền lâu lại không nhúc nhích tí nào. Ngay lúc Bùi Lăng đang buồn bực, đã thấy Trịnh Kim Sơn run sợ nói, chợt quay đầu nhìn hắn quát lớn. Cái đồ khốn, ngươi còn gẫn gỡ đó làm cái gì hả? Cút lên thuyền mau! Mà sau một lúc lâu, thì cái thuyền lâu mặt ngọc kia hóa thành một đạo động quang bay ra khỏi Lộc Tiền Thành. Lần đầu tiên Bùi Lăng cảm nhận được phi hành ở thế giới này, lại không hề có tâm trạng thưởng thức phong cảnh xung quanh gì cả. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hắn đứng trên bọt thuyền, cố gắng khiến mình trở nên nhỏ bé cẩu đạo hơn. Trước khi đi ra khỏi thành, Lệ Tiên Tử đã phất tay áo đi vào trong phân thuyền. 3 người còn lại thì cứ 4 mắt trố trố nhìn nhau một lát. Trên trán của Trịnh Kinh Sơn lúc này hiện ra một dòng sát khí, trầm giọng quát. Ai cho ngươi cái lái gan, dám xông vào chỗ của ta vậy hả? Bùi Lăng vắt hết óc suy nghĩ lý do. Bà nội cha nó, lúc này ta nói ta không có muốn đi vào, ngươi có tin hay không hả? Trịnh Kinh Sơn thấy hắn không trả lời, trong mắt lé lên một vẻ tàn nhẫn. Nếu như là lúc trước, hắn ta hỏi mà cũng không trả lời, trực tiếp chưởng một cái đập chết thằng này rồi. Dù sao Bùi Lăng là do sư tỷ mang lên thuyền, nhưng lại không biết sư tỷ có tính toán gì với tên này hay không. Suy nghĩ của hắn chợt chuyển, đột nhiên ý thức được một chuyện nói. Vì sao ấn ký của Diễm Cốt là sắc đồ biến mất rồi hả? Là sư tỷ ra tay sao? Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện tu vi của mình đột nhiên tăng lên 1 tầng, bây giờ đã là luyện khí kỳ tầng thứ 4 rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, đang muốn mở miệng thì Bùi Hồng Niên lại kêu lên trước. Hả? Là luyện khí kỳ tầng 4. Trịnh Kinh Sơn không biết nội tình của Bùi Lăng, nhưng Bùi Hồng Niên là tông tử của Bùi Thị, bị đưa vào ngoại môn Trọng Minh Tông từ thuở nhỏ. Mỗi khi về nhà, luôn có trách nhiệm chỉ điểm những đứa cùng thế hệ. Sao lại không biết mấy ngày trước hắn ta hồi phủ, tên Bùi Lăng này chỉ mới là luyện khí tầng 2. Tính toán thời gian, chưa đầy một tháng, cái vị tộc đệ này lại im hơi lặng tiếng, tiến liên tục hai tầng. Luyện khí tầng 4 thì thế nào? Luyện khí tầng 4 của các người cao lắm hả? Trịnh Kinh Sơn lúc này nghe Bùi Hồng Niên nói vậy, lập tức chửi hắn một trận. Sau đó nghĩ tới điều gì, nhanh chóng kiểm tra vật tùy thân một chút. Chợt sắc mặt của hắn thay đổi, đã thiếu mất 10 viên thối cốt đan. Thối cốt đan chính là đan dược phù hợp với đón cốt huyết. Bình thường sau mỗi lần sẽ phải dùng một viên. Bây giờ đột nhiên thiếu 10 viên. Điều này cũng có nghĩa là tên Bùi Lăng này không chỉ chui vào phòng hắn tu luyện một lần, mà ít nhất đã là 10 lần. Bùi Hồng Niên chỉ là một con chó dưới tay của hắn. Không, toàn bộ Bùi gia chỉ là một con chó ở trước mặt của hắn. Bùi Lăng này lại không hề nổi bật ở Bùi gia, còn không có cả tư cách đến gần Bích Ngô Viện nữa. Nói chung, đối với hắn, thì Bùi Lăng này cả một con chó cũng không bằng. Kết quả tiểu tử này, mặt ngoài thì khúm na khúm núm, lại tự tiện xông vào chỗ ở của mình, trộm đan dược của mình, tu luyện trong phòng của mình, còn tự tin ngồi ngay trước mặt của Diễm Cốt La Sát Đồ nữa chứ. Mà không phải một lần hai lần, mà chính là 10 lần. Bà nội cha nó. Vào lúc này, Trịnh Kinh Sơn lại giống như có cùng một suy nghĩ với tên đồng môn Ngô Định Hy đã chết trước đó của hắn. Hiện tại tu sĩ ở bên ngoài đã hoang dã tới cái mức này hay sao? Dám đánh cược tính mạng của mình chỉ vì đổi lấy có 10 viên thối cốt đan à? Vẫn là cái đám đệ tử của đại tông môn bọn họ luôn luôn ở trong tông ăn nhàn quá lâu, lại dần dần mất đi lòng tranh đấu với đại đạo rồi. Không thể giác ngộ cái việc không tiếng ắt lười. Sau khi hắn suy nghĩ rõ ràng, lại tự nhiên thay đổi cách nhìn về Bùi Lăng. Dù sao đây cũng là một cái thế giới mạnh được yếu thua. Mặc dù Trịnh Kinh Sơn cảm thấy hành động lần này của Bùi Lăng là được không bù mất, chỉ là tu vi từ luyện khí kỳ tầng 2 tăng lên đến luyện khí kỳ tầng 4, căn bản không cần phải đánh đổi bằng cả cái mạng sống của mình. Nhưng hành động không từ thủ đoạn theo đuổi thực lực này lại không bằng mà hợp với chân ý của đại đạo. Dũng khí hơn người, tuổi thì lại không lớn lắm, tàn nhẫn độc tâm với người cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình. Sức thân nghèo khó, hèn mọn, lấy cái giá thấp để mà mua chuộc. Suy nghĩ của Trịnh Kim Sơn thay đổi thật nhanh. Không, nếu chỉ là thế e rằng chưa đủ lọt vào mắt của sư tỷ mình đâu. Sư tỷ của hắn ta chính là chân truyền Trọng Minh Tông, chuẩn thánh nữ. Mặc dù Trịnh Kim Sơn cảm thấy Bùi Lăng này cũng có thể tạm được gọi là một nhân tài, nhưng dù sao hắn ta có thể so sánh với tầm mắt của Lệ Tiên Tử đây. Nghĩ tới đây, Trịnh Kim Sơn thu lại sắc mặt giận dữ, nhìn chăm chăm Bùi Lăng, sau đó trở tay lấy ra một thanh cốt đao từ bên trong túi trữ vật. Thanh cốt đao kia dài khoảng 4 mét, toàn thân trắng như thiết, chỉ là ở giữa có một đạo huyết tiếng còn chưa ngưng kết, tươi đẹp ướt át. Chui đao khắc một bức tranh ác quỷ mặt xanh nhanh vàng, hình dáng đang cắn nuốt một người. Vừa xuất hiện đã nghe thấy một tràng tiếng quỷ khóc sói tru mơ hồ vô cùng là quỷ dị. Rồi vậy đi, thằng này nó móc đao ra để tính làm cái trò ôn dịch gì? Thì bác xin hẹn lại tất cả các đầu hổ ở phần 3 của bộ truyện này. Còn bây giờ bác xin dừng phần 2 của bộ truyện này tại đây. Cảm ơn các đầu hổ đã theo dõi cũng như like share video giúp mình, cũng như đã ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hổ tiếp tục ủng hộ mình để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đầu hổ rất nhiều, và tạm biệt. Hẹn gặp lại.